Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752: Xuất sắc một kiếm. Chương 115: Xuất sắc một kiếm. Trương Hằng nói xong câu này chúc mừng trên trận đầu tiên là sa vào đến một mảnh trong trầm mặc. Ngay sau đó sân huấn luyện cửa vào nơi đó bộc phát ra một trận reo hò. Bác đồng bạn, kia năm cái Germanic người lớn tiếng quát lên màu tới. Nếu như tại cuộc tỉ thí này phát sinh trước, có người nói cho bọn hắn sẽ vì bác thắng lợi mà kích động. Bọn hắn đại khái là sẽ không tin tưởng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ bác có thể thắng vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là khi chính mắt thấy trận này vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu sau, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại loại suy nghĩ này. Nhất là khi thấy bác kinh lịch một phen khổ chiến, lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Lần lượt ương ngạnh ngăn cản đối thủ gió táp mưa rào tiến công. Cuối cùng tìm tới địch quân sơ hở. Não bổ, một kích chiến thắng. Không có cái gì có thể so sánh thắng lợi như vậy, phương thức càng khiến người ta nhiệt huyết sôi. Chào, bác giống như là nhiệt huyết manga bên trong vĩnh viễn đánh không chết tiểu cường nhân vật nam. Chính đồng dạng, loại này tinh thần không chỉ khích lệ chính hắn cũng lây nhiễm người bên cạnh. Chỉ là cái này nhân vật nam chính bản thân tựa hồ cũng không có mình đồng bạn kích động như vậy. Khi tiếng hoan hô vang lên thời điểm bác còn đang sững sờ. Trương Hằng nhìn thấy bác biểu lộ không thể không lại bổ sung một câu. Xuất sắc một kiếm, ngươi tìm được ta sơ hở duy nhất. Xét thấy tình huống lúc đó, một kiếm này cực kỳ to gan, nhất là nắm bắt thời cơ cực kỳ tốt, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Lại sớm một chút hoặc là chậm một chút nữa, vừa rồi cuộc chiến đấu kia thua liền là ngươi. Ta tìm được ngươi sơ hở. Bác nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là trước đó hắn bị Trương Hằng áp chế quá thảm rồi, căn bản là không nhìn thấy một điểm chiến thắng khả năng. Một kiếm kia hoàn toàn là vùng vẫy giấy chết, kết quả cuối cùng lại không hiểu thấu chiến thắng. Sẽ liên lạc lại Trương Hằng trước đó ở trại huấn luyện kia tuyệt không thu hút biểu hiện. Rất khó không cho bác hoài nghi đối phương là đang cố ý nhường. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Hằng cái này chân thành hỏi lại để bác cũng bắt đầu hoài nghi hắn mình có phải thật vậy hay không đụng đại vận. Rốt cuộc tình huống lúc đó 10 phần nguy cấp. Bác cùng bản không kịp nghĩ nhiều như vậy, liền là bản năng vung ra một kiếm kia. Có lẽ là Mars vào thời khắc ấy đột nhiên chiếu cố hắn, để hắn mèo mù đụng phải chuột chết, thắng được trận này kinh tâm động phách tỉ thí. Nhìn xem đồng bạn kia mừng rỡ như điên thần sắc, bác miệng bên trong câu nói tiếp theo cũng không nói ra miệng. Người cũng nên gia nhập bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Trương Hằng đưa tay, bác chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn giao ra trên tay huấn luyện kiếm cùng thuẫn tròn nhỏ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn tiếp nhận cái này kết quả cuối cùng liên đới lấy rơi xuống đất cái kia thanh kiếm gỗ. Trương Hằng đem những vật này cùng một chỗ thả lại tại chỗ. Đã bác nói một trận chiến này vô luận thắng thua Varo sự tình đều sẽ xóa bỏ, Trương Hằng tự nhiên cũng liền thật không quan trọng thắng thua. Mà dựa theo hắn kế hoạch ban đầu muốn tại dũng sĩ giác đấu trường học vô thanh vô tức hỗn thành người tự do, thua ngược lại so thắng thích hợp hơn. Bởi vậy một trận chiến này liền là hắn chỗ truy tìm kết quả tốt nhất. Hắn mặc dù thua, nhưng là từ những cái kia Germanic người ánh mắt nhìn hắn bên trong, Trương Hằng cũng biết không cần lo lắng hiệp nghị đình chiến sẽ không hiểu. Bởi vì cuối cùng, dũng sĩ giác đấu trường học là một cái coi quyền đầu địa phương. Trương Hằng phô bày cơ bắp, tự nhiên cũng liền thắng được tôn trọng. Bác phiền phức theo Trương Hằng là tối dễ giải quyết. Ngược lại Varo bên kia càng nhiều vẫn là chỉ có thể xem bản thân hắn. Trương Hằng đối Varo cảm nhận cũng không tính xấu. Rốt cuộc Varo là hắn tại phó bản bên trong tiếp xúc đến người đầu tiên. Varo tại thành làm nô lệ trước là La Mã công dân. Trương Hằng đối với La Mã hiểu rõ ngoại trừ trước đó học qua lịch sử. Trên cơ bản đều là từ Varro miệng bên trong biết đến. Mặc dù rất nhiều thứ hiện tại không dùng được, nhưng là lần này phó bản tính đến thêm ra 24 giờ. Chừng 1 năm rưỡi, Trương Hằng cũng không có khả năng một mực tại dũng sĩ giác đấu trường học ổ. Hắn chung quy là muốn đi ra ngoài, đến lúc đó những vật này cũng có thể phát huy được tác dụng. Về phần Varro bản nhân, thì rất kỳ hoa, khả năng bởi vì trong nhà sinh ý là phụ thân truyền thừa. Hắn đồ cổ giám định mua bán ngược lại là rất thông thạo, nhưng là không hề giống tuyệt đại đa số thương nhân như vậy gian trá. Ấn hắn nói tới công việc hàng ngày cũng rất đơn giản, liền là đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu đồ cổ, về sau lấy thêm đến trong tiệm bán, mà lại đại bộ phận đều là khách quen. Hắn loại này đơn thuần tính cách cũng vì về sau bị lừa tan hết gia tài mình cũng lưu lạc thành làm nô lệ chôn xuống phục bút. Mà biết được chân tướng sau Varro lại là một bộ bi thương tại tâm chết dáng vẻ. Thậm chí ngay cả Trương Hằng cùng bác ở giữa ước chiến đều không có chú ý tới. Chờ Trương Hằng trở về hắn cũng không khóc, nhưng lại đem mình triệt để phong bế. Đã mất đi chỗ có hy vọng, trong ánh mắt chỉ còn lại chết lặng. Về sau 2 tuần hắn mặc dù mỗi ngày còn tại như thường lệ huấn luyện, ăn cơm, đi ngủ, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn đã hoàn toàn từ bỏ càng ngày càng gần khảo hạch, cũng từ bỏ nhân sinh của mình, như vậy cũng chỉ thừa bị bán được nông thôn một con đường. Gabi cũng hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ cái gì để Varro đến mỏ lên. Cái sau kia thái độ lại mang xuống cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá bác lại tại lúc này tìm được hắn, thỉnh cầu Gabi lại cho Varro một chút thời gian, cũng không cần quá nhiều. 3 ngày liền tốt. Gabi có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo hắn biết bác cùng Varro cũng không thế nào quen thuộc. Không nghĩ tới Germanic người thế mà lại là Varro cầu tình. Bất quá Gabi cũng không có cự tuyệt bác, bởi vì bác cái này một phóng thích thiện ý cử động không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn hắn cùng giữa những người khác quan hệ, để hắn trở thành lần này người bên trong danh chính ngôn thuận lãnh tụ. Tuy nói dũng sĩ giác đấu lẫn nhau ở giữa đều là người cạnh tranh, nhưng cũng không phải nói liền không có hữu nghị, nhất là có đôi khi sẽ còn cộng tác ra sân. Độc lang tuy mạnh, nhưng là nếu có đàn sói tương trợ cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Gabi có chút hiếu kỳ chính là bác cái kia mọc đầy bắp thịt đầu là thế nào nghĩ đến loại chuyện như vậy, bất quá hắn bây giờ còn có sự tình khác quan tâm. Cũng không nghĩ nhiều, Varro đi ở chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Theo thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã qua hơn 20 ngày. Khoảng cách Marcus cho kỳ hạn chót đã càng ngày càng gần. Bác huấn luyện cũng cùng trong kế hoạch đồng dạng thuận lợi. Nhưng chính vì vậy, vấn đề mới nghiêm trọng, bởi vì Gabi rất rõ ràng dựa theo bình thường kế hoạch huấn luyện bác làm sao cũng không có khả năng tăng lên tới Cisnatus trình độ, coi như về sau đang đối chiến an bài trên động tay chân. Tìm một chút thanh danh lỗi nặng thực lực dũng sĩ giác đấu đến cho bác làm đối thủ. Vì hắn tạo thế, nhưng là hoang ngôn luôn có bị vạch trần một ngày. Trèo càng cao, đến lúc đó ngã cũng sẽ càng đau nhức. Vận khí không tốt bác thậm chí còn có thể ngay cả mạng nhỏ cũng cùng một chỗ vứt bỏ. Đến lúc đó dũng sĩ giác đấu trường học tổn thất sẽ lớn hơn. Gabi thậm chí cân nhắc qua bằng không đổi đã thành danh dũng sĩ giác đấu đi nâng. Tỷ như Habitus, hắn nhân khí liền cũng không tệ, tỷ số thắng cũng không tệ, phương thức chiến đấu cũng cực kỳ cảnh đẹp ý vui, mà lại hắn mặc dù tiềm lực không bằng bác, thực lực lại là tại bác phía trên, có lẽ có thể từ Habitus đỉnh trước một đoạn thời gian, cho bác càng nhiều trưởng thành không gian. Gabi nghĩ có chút nhập thần, thậm chí đều quên bác còn đứng ở trước mặt, thẳng đến cái sau trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, Gabi mới gật đầu, có thể, vậy liền lại cho hắn 3 ngày thời gian. Hết chương.